Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Kiều. Vì thế Chu Gia Ngư lại đem chính mình mới vừa bôi lên đi huyết cấp lau sạch một nửa. Hắn đang tiến hành cái này động tác thời điểm, cảm thấy trong tay gương như là ở dần dần nóng lên. Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng rằng đây là hắn ảo giác. Nhưng theo hắn đem kính mặt trà lau sạch sẽ, lại phát hiện chỉnh mặt gương đã đích đích xác xác trở nên nóng bỏng lên. Máu tươi bị lau sạch, lộ ra mặt sau trơn bóng kính mặt. Chu Gia Ngư giơ lên gương, thấy được trong gương chính mình. Tiếp theo hắn hô hấp cứng lại, lại là trong lúc nhất thời không thể tin chính mình trong mắt sở coi chi vật. Chỉ thấy gương kia đầu xuất hiện cư nhiên là mặt khác một trương khuôn mặt. Kia khuôn mặt Chu Gia Ngư quen thuộc lại xa lạ, thuộc về trọng sinh trước chính mình. Nhìn thấy gì? Lâm Trục Thủy thanh âm vang lên. Chu Gia Ngư tay run lên, thiếu chút nữa không cầm chắc. Hắn hô hấp cũng có chút dồn dập, hàm hồ nói: "Xem, nhìn đến ta chính mình a." Lâm Trục Thủy hơi hơi nhướng mày. "Chính ngươi?" Chu Gia Ngư đảo cũng không nói dối, chỉ là cái này chính mình cùng hiện tại hắn lại là có điều bất đồng. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng. "Đúng vậy, nhìn đến ta chính mình ở trong gương." Lâm Trục Thủy nói. "Xem ra này gương chỉ là truyền thuyết mà thôi." Chu Gia Ngư nói. "Truyền thuyết?" Lâm Trục Thủy nói. "Đúng vậy, truyền thuyết này trên gương bôi lên đặc thù người máu, liền có thể thấy thế gian chi vật nhất chân thật một mặt." Chu Gia Ngư nhìn chăm chú trong gương chính mình, hắn biết cái này truyền thuyết là thật sự, nhưng hắn không dám nói cho Lâm Trục Thủy, bởi vì hắn sợ Lâm Trục Thủy biết chính mình là một mạt bám vào người hồn phách. "Đúng không?" Chu Gia Ngư hàm hồ nói. "Ta cái gì cũng chưa thấy đâu, chỉ có thấy chính mình." Tuy rằng cái này chính mình cùng hiện tại hắn có điều bất đồng, Lâm Trục Thủy nói. "Không quan hệ, liền tính chỉ là truyền thuyết, này gương cũng là thứ tốt. Bất quá ngươi thể chất thiên âm, cũng đừng đem thứ này mang theo trên người." Chu Gia Ngư ngoan ngoãn hẳn là. Lâm Trục Thủy nói, "Nếu là không có gì muốn hỏi, liền đi ra ngoài đi." Chu Gia Ngư nói. "Không có việc gì." Lâm Trục Thủy nói. "Đi thôi." Chu Gia Ngư đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa sắp đi ra ngoài thời điểm, rốt cuộc là không có thể nhịn xuống, lại lần nữa nhẹ nhàng giơ lên gương, chiếu hướng về phía Lâm Trục Thủy. Kính trên mặt quả nhiên xuất hiện Lâm Trục Thủy thân ảnh, tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Chu Gia Ngư trong lòng hơi cảm tiếc nuối, đang chuẩn bị thu hồi gương khi lại bỗng nhiên phát hiện trong gương Lâm Trục Thủy lại là bắt đầu thiêu đốt, lửa đỏ ngọn lửa bao phủ thân thể hắn, đem hắn cả người bao vây lại. Này ngọn lửa càng ngày càng vượng, cuối cùng Chu Gia Ngư thậm chí thấy không rõ lắm Lâm Trục Thủy bộ dáng. "Làm sao vậy?" Ở cửa dừng lại, Chu Gia Ngư đưa tới Lâm Trục Thủy dò hỏi. "Không, không có việc gì." Chu Gia Ngư chật vật đáp lại, thu hồi gương ra cửa. Kẹo kẹt một tiếng, môn bị nhẹ nhàng đóng lại. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu. "Cái gì cũng chưa nhìn đến sao?" "Có ý tứ." Chu Gia Ngư đi ra ngoài thời điểm cả người sắc mặt cực kém. Hắn cực kỳ dùng sức nắm gương, mu bàn tay thượng tuôn ra gân xanh. "Đây là thứ gì?" Chu Gia Ngư hỏi Tế Bát. "Vì cái gì ta sẽ thấy Lâm Trục Thủy ở thiêu đốt?" Tế Bát nói, "Ngươi đừng vội, này hẳn là cái Lâm Trục Thủy thể chất có quan hệ." Chu Gia Ngư nói. "Thể chất?" Tế Bát nói, "Đúng vậy, ngươi là cực âm, Lâm Trục Thủy là cực dương, cho nên thấy Lâm Trục Thủy bên người quay chung quanh ngọn lửa hẳn là bình thường." Chu Gia Ngư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, "Làm ta sợ muốn chết, này gương còn xinh đẹp đến chỉ là chân thật, mà không phải cái gì tương lai. Ta còn tưởng rằng này biểu thị tai họa gì, làm ta giật cả mình." Trải qua Tế Bát giải thích, Chu Gia Ngư thả lỏng một chút. Tế Bát nói, "Ân, cảm giác này gương man lợi hại, liền ta đều có thể cảm giác được mặt trên hơi thở không giống bình thường. Ngươi vẫn là cất chứa hảo đi, nói không chừng về sau hữu dụng đâu." Chu Gia Ngư gật gật đầu. Buổi chiều, bọn họ ba người ngồi trên trở về phi cơ. Ở sân bay thời điểm, Từ Nhập Vọng cùng Chu Gia Ngư cáo biệt. Chu Gia Ngư nói, "Ngươi thật muốn đi Trường Bạch Sơn Lạp?" Từ Nhập Vọng gãi gãi đầu, "Không a, Sư phụ ta cùng ta nói giỡn đâu, hắn biểu tình có điểm kỳ quái. Cũng không biết hắn ăn sai rồi cái gì dược. Cư nhiên cùng ta nói không nên cạo ta đầu tóc. Chu Gia Ngư cũng không minh bạch. Hai người đều rất mộng bức. Từ Nhập Vọng nói, còn cùng ta nói về sau nhiều cho ta điểm tiêu vặt tiền trang điểm xinh đẹp điểm. Đây là hắn nguyên lời nói, Chu Gia Ngư nói. Ta còn tưởng rằng hắn phải cho ngươi mua phó kính dâm lại mua điều đại dây xích vàng đâu, Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, hắn đối Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Hai người cáo biệt, nói về sau lại ước. Chu Gia Ngư lúc này mới vào An Kiếm Money Thẩm Nhất cùng thứ này ở bên cạnh chua lòm nói. Cô đơn thỏ trắng, đông bôn tây cố, người không bằng tân, y không bằng cố, Chu Gia Ngư, nói tiếng người, Thẩm Nhất cùng. Ngươi không cần dẫn hắn chơi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi là học sinh tiểu học sao? Thi đấu kết thúc, bắt được đệ nhất. Chu Gia Ngư một thân nhẹ nhàng. Liên quan về nhà cũng có loại áo gấm về làng cảm giác. Thẩm Mộ Tứ cùng Trồn qua hơn 10 ngày hai người sinh hoạt. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng kéo hành lý về phòng khi. Thấy này hai cái cầm bài ở chơi chiều đại vương cho chơi. Trồn cư nhiên thực thần kỳ dùng cặp kia lông xù xù móng vuốt nhỏ nhéo bài. Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Nó rốt cuộc tiến hóa ra lấy bài cái này kỹ năng. Không cần đem sở hữu bài đều cái ở trước mặt. Nhìn thấy Chu Gia Ngư trở về, hai người đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Chu Gia Ngư ngay từ đầu còn không biết bọn họ vì cái gì như vậy nhiệt tình. Thẳng đến thấy được một tủ lạnh mới mẻ đồ ăn. Nguyên lai ở cái này địa phương, hắn được hoan nghênh nhất, vẫn là đầu bếp thân phận, làm hoàng nấu tiểu hoàng cá, lại hầm mỹ vị canh gà, cơm chiều thời điểm Lâm Trục Thủy cũng lại đây cùng nhau ăn. Còn cấp Chu Gia Ngư mang đến một thứ, phía trước đáp ứng ngươi, Lâm Trục Thủy đem hộp đưa cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì bảo mệnh huyền học pháp khí. Kết quả tiếp nhận tới vừa mở ra xem. Phát hiện là một đài xinh đẹp laptop, đã mạnh khỏe hệ thống, có thể trực tiếp sử dụng. Cảm ơn tiên sinh, Chu Gia Ngư cảm kích nói. Ân, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt ứng thanh. Tiếp tục nỗ lực, Chu Gia Ngư gật gật đầu, nhận lấy Lâm Trục Thủy lễ vật. Cơm nước xong, có máy tính ba người rốt cuộc nhiều điểm khác hoạt động giải trí. Thẩm Nhất cùng nháo muốn xem tiểu điện ảnh, bị Chu Gia Ngư lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Vì cái gì không xem tiểu điện ảnh, Thẩm Nhất cùng ủy khuất hỏi. Chu Gia Ngư phi thường nghiêm túc nói. Ta không thể dùng tiên sinh đưa ta lễ vật làm như vậy dơ bẩn sự tình. Thẩm Nhất cùng nói. Xem tiểu điện ảnh dơ bẩn sao? Chu Gia Ngư nói. Quá dơ bẩn. Thẩm Nhất cùng ủ rũ cụp đuôi nhưng không có biện pháp làm Chu Gia Ngư thay đổi chủ ý. Cuối cùng Chu Gia Ngư hạ một bộ phim kinh dị. Mấy người cùng nhau nhìn. Nói thật. Tự mình đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi, còn nửa đêm đi đào mộ, Chu Gia Ngư xem mấy thứ này nội tâm quả thực không hề dao động, thậm chí còn muốn ngủ, nhưng thật ra Trốn bị dọa sừng sốt, khiến cho Thẩm Mộ Tứ oán giận nói ngươi có phải hay không nơi nào không đúng lắm. Có ngươi như vậy Trốn sao? Trốn khí ca ca thẳng kêu, nhưng cũng không có cái gì dùng, bởi vì ai đều nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Chu Gia Ngư nhưng thật ra tâm sinh thanh thương xót, đem nó kéo vào trong lòng ngực, lại là một hồi cuồng loát. Buổi tối, Chu Gia Ngư mang theo máy tính trở về chính mình phòng ngủ. Hắn ở xác định môn quan hảo lúc sau, thật cẩn thận mở ra trình duyệt, sau đó đưa vào thời gian cùng địa điểm, bắt đầu tra tìm về hắn ra kia chàng sự cố tin tức. Trên mạng tin tức rối ren hỗn độn, hữu dụng phi thường thiếu, Chu Gia Ngư tra xét nửa giờ. Rốt cuộc ở một nhà tin tức trên mạng, thấy được một chút tương quan tin tức. Hai năm trước, một chiếc xe vận tải lớn đột nhiên mất khống chế nhảy vào đám người. Tam chết năm thương, ở lúc ấy cũng coi như là khá lớn tin tức. Chỉ là tai nạn xe cộ loại sự tình này, mỗi năm đều nhiều vô cùng. Thực mau mọi người liền phai nhạt chuyện này cố. Cũng phai nhạt tại đây sự kiện quê cũ mất đi sinh mệnh người. Chu Gia Ngư vốn dĩ chính là cô nhi. Không quen vô hữu, chết lúc sau cũng sẽ không có rất nhiều người cảm thấy thương tâm money, các đồng sự có lẽ sẽ cảm. Thán bài câu nhân sinh vô thường, theo sau liền hoàn toàn đem hắn quên. Chu Gia Ngư trong lòng đột nhiên sinh ra chút cô đơn. Hắn nói, ai, khả năng chỉ có ta mấy cái bằng hữu sẽ khổ sở đi, hắn cũng có ba lượng chí giao hảo hữu. Phỏng chừng này đó là hắn tử vong tạo thành lớn nhất tổn thất. Tế Bát nói, nhân sinh trên đời vốn là vô thường, nếu đã qua đi, liền không cần quải niệm đi. Chu Gia Ngư nói, cũng đúng. Tế Bát nói, huống hồ hiện tại ngươi còn có ta đâu. Nó dựng thẳng chính mình Bạch Nhung Nhu ngực. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, ta còn có ngươi đâu. Tuy rằng tên của ngươi như là ở chơi lưu manh, nhưng là bộ dáng vẫn là rất đáng yêu. Tế Bát rèn sắt khi còn nóng, hỏi ra đại khái ở nó trong lòng ẩn giấu thật lâu vấn đề. Nó nói, vậy ngươi là thích ta nhiều một chút a, vẫn là thích trốn nhiều một chút a? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Tế Bát làm bộ lơ đãng dùng vàng nhạt sắc cái miệng nhỏ sửa sang lại một chút lông chim, nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút lạp. Chu Gia Ngư tuy rằng IQ không cao, nhưng cũng không có quá xuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tế Bát tiểu tâm tư, nói, đương nhiên càng thích ngươi lạp, ngươi như vậy đáng yêu. Tế Bát thỏa mãn, sau đó Chu Gia Ngư ở trong lòng bồi thêm một câu, đáng yêu cũng vô dụng a, lại không thể thượng thủ sở. Tra xong về chính mình tin tức, Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, lại thượng cái kia phong thủy nội võng. Hắn mới vừa điểm đi vào đã bị đặt ở trang web nhất phía trên hình ảnh hoảng sợ. Kia cư nhiên là ba cái dẫn theo sẻng sắt ở đi đêm lộ người. Chu Gia Ngư nhìn kỹ, cư nhiên là bọn họ ba cái lén lút lên núi đào mồ khi hướng trên núi bò ảnh chụp. Chu Gia Ngư kinh ngạc, ngoại tảo, bọn họ khi nào chụp? Tế Bát nói, nhìn góc độ, vệ tinh quay chụp. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi còn biết vệ tinh quay chụp? Tế Bát nói, ngươi đang xem không dậy nổi ai. Chu Gia Ngư không hé răng, nghĩ thầm còn hảo phóng chính là đi đêm lộ ảnh chụp, mà không phải đào mồ, bằng không chính là phạm tội bằng chứng a. Trang web lượng người như cũ rất lớn, đã trễ thế này số người online còn có 5 vạn nhiều người. Chu Gia Ngư điểm thi đấu chuyên khu, thấy được về bọn họ thi đấu video. Đương nhiên, bởi vì camera là treo ở trước ngực, quay chụp hiệu quả cũng không quá hảo, nhưng là thắng ở chân thật. Chu Gia Ngư nhàn không có việc gì, nhìn kỹ một lần lúc sau cả người đều có điểm không tốt. Camera quả nhiên có thể chụp được nào đó bọn họ nhìn không thấy đồ vật. Tỷ như lần đầu tiên lễ tang khi, Vân Tú tỷ tỷ liền ở bên cạnh cây cối lặng lặng đứng, nhưng bọn hắn không một người thấy, mà lễ tang thượng xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng cùng nàng có thoát không khai quan hệ. Chu Gia Ngư cái này tham gia thi đấu đều nhìn một thân nổi da gà. Diễn đàn những người khác tắc càng sợ hãi. Xem trả lời nội dung, đại bộ phận người đều nói lần này cư nhiên là nhất kích thích. Còn có người khen Chu Gia Ngư chí dũng song toàn, nói không hổ là Lâm Trục Thủy đệ tử. Chu Gia Ngư xem cảm thấy mỹ mãn. Xem xong video, Chu Gia Ngư lại đi tới nước khu nhìn nhìn. Tới nước khu đại bộ phận đều là một ít thần quái chuyện xưa cùng nói chuyện phiếm. Chu Gia Ngư lại bị một cái tiêu đề hấp dẫn. Cái kia tiêu đề nội dung là, ta vào một cái nguyên rùa trang web, hiện tại mỗi ngày xui xẻo, có đại thần giúp giúp ta sao? Chu Gia Ngư có chút tò mò, liền điểm đi vào nhìn nhìn, phát hiện đây là một người nữ sinh phát xin giúp đỡ dán. Nàng tựa hồ cũng là vừa tiếp xúc này một hàng, đối rất nhiều cấm kỵ đều không hiểu biết. Ở tò mò dưới, điểm vào một cái đồng học phát tới nguyên rùa trang web. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng trở nên phi thường xui xẻo, tỉ như đeo mấy năm ngọc Phật đột nhiên nát, dưỡng ở nhà cậu đột nhiên chết đột ngột, cha mẹ cũng bắt đầu sinh bệnh. Mới đầu nàng cho rằng này chỉ là trùng hợp, thẳng đến mấy ngày trước, nàng ở chiếu gương thời điểm đột nhiên phát hiện, trong gương chính mình giống như không quá thích hợp. Bình thường dưới tình huống cảnh trong gương cùng đứng ở đối diện người động tác đều là phản. Tỉ như gương bên ngoài người vươn tay trái, như vậy trong gương người liền sẽ vươn tay phải. Mà cái này cô nương buổi tối rửa mặt thời điểm, đối với gương chải chải đầu, đương nàng cầm lấy lược khi, cả người đều đọng lại. Bởi vì trong gương nàng, cùng gương bên ngoài nàng giống nhau, giơ lên tay phải. Cái này, nàng vô pháp lại lừa gạt chính mình, vì thế tưởng lên mạng xin giúp đỡ. Chu Gia Ngư xem xong rồi thiệp, phát hiện đại đa số nhắn lại đều đang nói cái này nữ sinh ở gạt người. Làm nàng lấy ra chứng cứ. Còn có cái thâm niên hội viên ra tới tỏ vẻ. Nguyên rủa người loại chuyện này thật sự không trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hơn nữa là giết địch 1000, tự tổn hại 800 chuyện này. Còn làm cái kia nữ sinh đem nguyên rủa trang web phát ra tới. Bọn họ đi giám định, nữ sinh mới đầu không chịu, đại gia liền càng không tin. Sau lại nàng tựa hồ bị hoài nghi tiếng động chọc giận, đem cái kia trang web phát ở trên diễn đàn. Lại không nghĩ rằng, điểm đi vào người đều tỏ vẻ trang web căn bản không tồn tại. Chu Gia Ngư có điểm tò mò, thuận tay một chút, phát hiện giao diện vừa chuyển. Cư nhiên không phải 404, mà sơ hiện một cái màu đen trang web giao diện. Mặt trên dùng màu đỏ tự thể viết, ngươi muốn cho ai chết sao? Phía dưới là một cái đưa vào khung. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn cái gì cũng chưa làm. Yên lặng tắt đi trang web. Tế Bát nói, oa, ngươi cư nhiên thành công đi vào. Như thế nào không hề nhìn xem? Chu Gia Ngư nói, ta không nghĩ trở thành phim kinh dị vai chính. Tế Bát nói, chính là ngươi không hiếu kỳ sao? Chu Gia Ngư nói, không, cũng không. Ta một chút cũng không hiếu kỳ, Tế Bát, ngoặc kép, nếu là sở hữu chuyện xưa vai chính đều giống ngươi như vậy. Phim kinh dị khả năng ở phiến đầu cũng đã kết thúc. Nhưng hắn tuy rằng nói như vậy, vẫn là cấp nữ sinh lưu cái ngôn, nói chính mình cũng điểm đi vào. Còn nhìn đến một cái khung thoại, hắn này nhắn lại phát ra đi không vài phút, diễn đàn trang web liền phát ra một tiếng nhắc nhở âm. Chu Gia Ngư vừa thấy. Phát hiện là có người cho hắn đã phát tin nhắn. Chu Gia Ngư điểm đi vào tin nhắn. Thấy được một cái tin tức ngươi cũng thấy rồi sao? Tin nhắn là vừa mới phát tiếp cái kia cô nương phát lại đây. Chu Gia Ngư hơi làm do dự. Trở về cái gián. Thấy được cô nương nói. Đại sư, ta rất sợ hãi a. Ngươi có thể hay không giúp ta? Chu Gia Ngư bất đắc dĩ đáp lại. Ta không phải cái gì đại sư. Cũng không hiểu đuổi quỷ gì đó. Chỉ sợ giúp không được gì. Nữ hài nhi kia đầu trầm mặc đã lâu. Liền ở Chu Gia Ngư cho rằng nàng đã từ bỏ thời điểm. Nàng lại phát tới một câu. Ngươi thật sự không có biện pháp giúp ta sao? Ta cảm giác ta sẽ chết. Liền phải bị nguyên rủa giết chết. Chu Gia Ngư nhìn nàng lời nói. Lại là chợt nhớ tới cái gì. Hắn do dự một lát. Nói, ta nơi này có mấy lá bùa. Ngươi cho ta cái địa chỉ đi. Ta cho ngươi gửi qua đi, bất quá khả năng tác dụng sẽ không rất lớn, ngươi tốt nhất vẫn là đi phụ cận chùa miếu cúi chào. Nữ hải nhi nhìn đến Chu Gia Ngư những lời này, bay nhanh phát tới một cái địa chỉ, còn hỏi Chu Gia Ngư có thể hay không trao đổi cái số di động. Chu Gia Ngư nói trao đổi số di động khả năng không quá phương tiện. Nữ hải nhi không cam lòng từ bỏ sau, đối với Chu Gia Ngư nói ngủ ngon. Tiếp theo hình cái đầu liền tối sầm đi xuống. Chu Gia Ngư nói, loại này nguyên rủa trang web. Thật là thật vậy chăng? Tế Bát nói, ân, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có đâu. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư làm thẩm nhất cùng hỗ trợ tìm cái chuyển phát nhanh. Đem hán họa quá lá bùa bao hảo gửi cho trang web thượng cô nương. Thẩm nhất cùng hiếu kỳ nói, ngươi gửi cái gì đâu? Chu Gia Ngư đơn giản đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói một chút. Còn có loại sự tình này. Thẩm nhất cùng nói. Oa, vậy ngươi lá bùa thật sự hữu dụng. Chu Gia Ngư nói. Hữu dụng nhưng thật ra hữu dụng. Trận chung kết thời điểm. Nếu không phải này lá bùa phỏng trừng từ nhập vọng mộ phần thảo đã 5 mét. Hắn đến. Chỉ là không biết đối nguyên rủa cái gì có thể hay không có tác dụng. Thẩm nhất cùng nhưng thật. Ra không quá tin tưởng bộ dáng. Nói nguyên rủa không dễ dàng như vậy. Hắn đi theo Lâm Trục Thủy nhiều năm như vậy. Chưa thấy qua một lần cái gì cũng không biết. Cách màn hình là có thể nguyên rủa. Liền tính là chất tiểu nhân. Cũng biết được nói người nọ sinh thần bát tự. Thẩm nhất cùng nói như vậy. Nếu là liền sinh thần bát tự cũng không biết. Kia ít nhất biết được nói người kia bộ dáng cùng tên đi. Bằng không cách cái màn hình liền tưởng đem người giết chết. Này chỉ sợ liền tiên sinh đều làm không được, Chu Gia Ngư như suy tư gì gật gật đầu. Ở đem lá bùa gửi ra lúc sau, Chu Gia Ngư lại lần nữa bước lên nội võng, lại phát hiện tối hôm qua kia cô nương phát thiệp không thấy. Hắn thông qua xem ký lục điểm tiến cái kia thiệp, lại thấy này rắn đã bị cắt bỏ, chữ Chu Gia Ngư có chút kỳ quái, liền dò hỏi một chút bản chủ vì cái gì này thiệp không có. Bản chủ trả lời nói này thiệp là bọn họ xóa, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan tạo giả. Xem ra vô luận bọn họ này hành đều thống nhất cho rằng nguyên rủa trang web này chuyện xảy ra nhi không quá đáng tin cậy. Chu Gia Ngư lại cấp nữ sinh đã phát tin nhắn, nói hắn đã đem lá bùa gửi đi ra ngoài, làm nàng chú ý kiểm tra và nhận. Kia nữ sinh biểu hiện tại tuyến trạng thái, nhưng là lại không có hồi Chu Gia Ngư tin tức. Chu Gia Ngư đợi trong chốc lát, thấy nàng vẫn là không có đáp lại, liền tắt đi trang web làm chuyện khác đi. Được quán quân, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi, như cũ là đi học vẽ bùa nấu cơm. Hơn nữa ở Thẩm Nhất cùng Kiên Trì hạ, Chu Gia Ngư quán nhi ngoại hiệu liền như vậy truyền xuống dưới. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiên sinh sẽ đem ngươi kéo đi ra ngoài thiêu làm thành quán nhi đi? Ngày nọ Thẩm Nhất cùng giữa trưa ăn cơm thời điểm hỏi Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, giả sao? Thẩm Nhất cùng nói, ha ha ha ha, kia đương nhiên, giết người chính là phạm pháp. Hắn cười ha ha, tựa như ngươi khảo thí phía trước ngươi ba mẹ đối với ngươi nói khảo không hảo liền tấu chết ngươi. Tổng sẽ không thật sự động thủ đi? Chu Gia Ngư ăn cơm động tác dừng một chút, cười, cũng là kỳ thật hắn cũng không có loại này trải qua. Bởi vì từ nhỏ chính là cô nhi, ở trong cô nhi viện, tuy rằng các lão sư đều không tồi, nhưng rốt cuộc có như vậy nhiều hài tử, tổng không có khả năng mỗi cái đều chiếu cố đặc biệt cẩn thận. Liền như vậy qua mấy ngày, ở Chu Gia Ngư đều mau đem trang web sự tình cấp quên mất thời điểm, cái kia cô nương lại cho Chu Gia Ngư hồi phục, nói là cảm ơn hắn phụ. Chu Gia Ngư kinh ngạc hỏi nàng không có việc gì đi. Cô nương nói không có việc gì, nhưng là nàng thật sự gặp được dơ đồ vật. Hơn nữa người chung quanh đều không tin nàng, cảm thấy nàng được phán đoán chứng. Chu Gia Ngư không sai biệt lắm có thể lý giải loại tình huống này. Nếu là hắn trọng sinh phía trước có người tới cùng hắn nói nguyên rủa trang web chuyện này, kia hắn cái thứ nhất phản ứng khẳng định là sẽ kiến nghị người này đi xem bác sĩ tâm lý. Cô nương lại bắt đầu kêu Chu Gia Ngư đại sư, cầu xin hắn giúp chính mình. Chu Gia Ngư đối chuyện này thật sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói hắn chỉ có thể giúp nàng đi hỏi một chút chân chính đại sư. Đến nỗi đại sư có nguyện ý hay không giúp, hắn cũng không biết. Nhưng là phi thường không vừa khéo chính là, buổi chiều Chu Gia Ngư muốn tìm Lâm Trục Thủy thời điểm, mới biết được Lâm Trục Thủy đi ra cửa, cụ thể mấy ngày trở về còn chưa biết. Thẩm Mộ Tư hỏi hắn tìm Lâm Trục Thủy chuyện gì, Chu Gia Ngư lại đem kia cô nương sự tình cấp Thẩm Mộ Tứ nói. Thẩm Mộ Tứ nói, ngươi xác định nàng không phải ở gạt người? Chu Gia Ngư nói, a, vì cái gì đại gia cách nói như thế thống nhất? Thẩm Mộ Tứ hiển nhiên so Thẩm Nhất cùng càng hiểu biết mấy thứ này. Hắn nói thẳng nói, chỉ dựa vào một cái trang web khẳng định không có khả năng nguyên rủa người. Nàng hoặc là đang lừa ngươi, hoặc là che giấu cái gì. Chu Gia Ngư nhớ tới hắn mở ra trang web khi nhìn đến cái kia đưa vào khung, trong đầu linh quang vừa hiện, liền tính là huyền học cũng đến giảng cơ bản pháp. Thẩm Mộ Tứ nói, ngươi cũng không cần quá tin tưởng trên mạng người ta nói đến lời nói, điều này cũng đúng. Chu Gia Ngư cân nhắc dưới, vẫn là đi dò hỏi cái kia nữ sinh, hỏi nàng có hay không tiếp xúc khác cùng loại đồ vật. Nào biết cái kia nữ sinh nhìn đến vấn đề này, cảm xúc tựa hồ trở nên phi thường kích động, thực tức giận trở về câu, ta không có, ngươi vì cái gì không tin ta? Chu Gia Ngư đều có thể từ nàng kia vô số dấu chấm than cảm giác ra nàng rít gào giống nhau ngự khí, không có liền tính bái, vì cái gì như vậy sinh khí, ngược lại làm người có loại nàng bị chọc trúng tâm tư thẹn quá thành giận cảm giác. Bất quá nàng cảm xúc nhưng thật ra thực mau bình tĩnh lại, nói chính mình quá sợ hãi, cầu xin Chu Gia Ngư không cần từ bỏ nàng. Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn cũng cảm giác cô nương này tựa hồ thật sự thực sợ hãi. Ngươi như vậy quan tâm nàng làm cái gì? Tế Bát tựa hồ có điểm khó hiểu Chu Gia Ngư như vậy để bụng chuyện này nhi. Chu Gia Ngư nói, dù sao cũng là cái mạng a, vạn nhất là thật sự đâu. Tế Bát nói, vạn nhất nàng chỉ là lừa ngươi đâu. Chu Gia Ngư nói, lừa liền lừa bái, ta lại không tổn thất cái gì, hắn đảo cũng nghĩ thoáng. Rộng rãi làm tế bát bội phục, vốn tưởng rằng việc này thượng, Chu Gia Ngư không thể giúp gấp cái gì. Không nghĩ tới vài ngày sau, sự tình có chuyển cơ. Từ bên ngoài trở về, Lâm Trục Thủy nói hắn muốn đi một chuyến Bê Thành. Làm Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng chuẩn bị. Chu Gia Ngư nghe được là Bê Thành sau có điểm kinh ngạc. Bởi vì trên mạng cái kia nữ sinh nơi thành thị, chính là Bê Thành. Thẩm Nhất cùng nói, tiên sinh, bên kia là ra chuyện gì nhi sao? Lâm Trục Thủy nói, ân, có cái mới vừa tu kiều xảy ra vấn đề. Chu Gia Ngư vốn dĩ tưởng đem trang web thượng cái kia cô nương chuyện này nói cho Lâm Trục Thủy, nhưng hắn lại có điểm lo lắng kia cô nương có phải hay không thật sự ở gạt người. Vì thế nghĩ dứt khoát qua đi cùng nàng thấy một mặt, xác định việc này thật ra lúc sau, hỏi lại Lâm Trục Thủy có thể hay không hỗ trợ. Hắn lại ở trên mạng tra xét một chút về Bê Thành tin tức, phát hiện gần nhất nơi này thật đúng là nhiều tai nạn. Liền chỉ là Lâm Trục Thủy nói kia tòa kiều, trong một tháng liên tục đã xảy ra mấy khởi tai nạn giao thông liên hoàn, tử thương thảm trọng, thông thường đều là 4-5 liền đâm. Hơn nữa tai nạn xe cộ phát sinh thời gian cũng tương đương vi diệu, tất cả tại rạng sáng. Như vậy liên tục làm 3-4 thứ, mặt trên người cuối cùng là cảm thấy không thích hợp. Vì thế liên hệ thượng Lâm Trục Thủy, phiền toái hắn qua đi nhìn xe monster. Lâm Trục Thủy cẩn thận kiểm tra rồi tai nạn xe cộ ảnh chụp, cùng nhịp cầu một ít tư liệu sau, đồng ý đối phương thỉnh cầu. Hơn nữa lập tức liền định rồi ngày hôm sau vé máy bay, mang theo Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng bay đi Bê Thành. Chu Gia Ngư ở đi phía trước đem chính mình muốn lại đây chuyện này nói cho kia nữ sinh. Nói có thời gian nói, bọn họ có thể ước thấy một mặt. Nữ sinh phi thường cao hứng đồng ý. Hơn nữa tỏ vẻ nàng đã sắp căng không nổi nữa, hy vọng cùng Chu Gia Ngư sớm chút gặp mặt. Lúc này đã nhập thu, đúng là cuối thu mát mẻ chi quý. Bê Thành ở vào bình nguyên thượng, tầm nhìn trống trải, không khí chất lượng cũng thực hảo. Ở trên phi cơ, Chu Gia Ngư liền nhìn đến kia làm dường như màn sân khấu không chung, làm người tâm tình cũng đi theo sáng lạn lên. Lâm Trục Thủy bên người mang theo Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư, phỏng chừng cũng không trông cậy vào bọn họ hỗ trợ cái gì, chỉ là hy vọng bọn họ học thêm chút đồ vật. Mấy cái giờ sau, bọn họ tới Bê Thành sân bay, tiếp đãi người thái độ phi thường nhiệt tình. Nói hôm nay sắc trời đã tối, không bằng đi trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đi xem hiện trường. Tiếp đãi nhân mã thượng đồng ý, bọn họ ba người liền ngồi trên đi xem sự cố hiện trường xe. Tiếp đãi người tự giới thiệu nói họ Giang, kêu Giang Thập Cửu. Lâm Trục Thủy nghe thế tên, đạm cười nói, ngươi là 17 đệ đệ. Giang Thập Cửu nói, Lâm tiên sinh nhận thức Gia Huynh. Đúng vậy, ta là hắn biểu đệ. Lâm Trục Thủy nói, ân, gặp qua một mặt. Giang Thập Cửu nói, Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy kia kiểu là bị người bày cái gì đặc thù pháp trận sao? Vẫn là chỉ là kết cấu vấn đề? Lâm Trục Thủy lắc đầu, nói, đi trước nhìn rồi nói sau. Giang Thập Cửu nói tốt. Chu Gia Ngư cảm thấy bọn họ phía trước không khí có điểm quái. Tổng cảm thấy Giang Thập Cửu thoạt nhìn như là ở thử cái gì. Sau lại Thẩm Nhất cùng mới nói cho Chu Gia Ngư, bọn họ làm này hành, kỳ thật là phân địa giới. Chỉ có chính mình làm không xuống, không có biện pháp mới có thể đi xin đừng địa phương tiên sinh. Giang Thập Cửu gia tộc cũng làm cái này, phỏng chừng không có biện pháp thu phục kia tòa kiều, mới bất đắc dĩ thỉnh Lâm Trục Thủy lại đây. Xe khai 2 cái giờ, từ vùng ngoại thành sân bay chạy đến nội thành. Kia tòa kiều ngồi xuống với nội thành trung tâm, xem như tân kiến đại công trình. Kết quả lúc này mới làm xong không đến nửa tháng, liền ra như vậy liên tiếp sự cố, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Nguyện ý đi bên này người đều biến thiếu. Xe khai thượng kiều, Chu Gia Ngư xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được cả tòa kiều bộ dáng. Này hẳn là một tòa tương đối thường thấy nghiêng kéo kiều, ngang qua ở nước sông cuồn cuộn phía trên. Tuy rằng tai nạn xe cộ hiện trường đã bị thu thập sạch sẽ, nhưng mơ hồ có thể thấy ra quá sự dấu vết. Dừng xe đi, chúng ta đi qua đi, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Giang Thập Cửu liền đem xe ngừng ở đầu cầu, sau đó mấy người theo trên cầu lối đi bộ hướng mặt khác một đầu kia đầu đi. Này kiều trường hơn 700 mễ, hỗn bùn đất kết cấu. Mỗi cách mấy trăm mét liền có một cái thật lớn trụ cầu thẳng tắp đứng ở mãnh liệt trong sông. Lâm Trục Thủy nói, khi nào bắt đầu khởi công? Giang Thập Cửu nói, 4 năm trước 12 tháng thời điểm bắt đầu khởi công. Năm trước 9 tháng hợp long, năm nay 8 tháng chính thức thông xe, cũng chính là này kiều mới bắt đầu sử dụng 1-2 tháng. Liền ra tam khởi sự cố, hơn nữa mỗi khởi sự cố đô đã chết ít nhất 3 người. Như vậy sự cố tần phát, phỏng chừng liên tính là không tin tà người cũng đến ở trong lòng nói thầm hai câu. Lâm Trục Thủy nghe xong chưa nói cái gì, tiếp tục chậm rãi đi phía trước. Chu Gia Ngư thượng này kiều thời điểm, liền chú ý tới này trên cầu quanh quẩn lệnh người không khỏe hơi thở. Nặng nề màu đen trung ngẫu nhiên còn phiêu ra từng sợi ám sắc hồng. Đi đến kiều trung ương thời điểm, Lâm Trục Thủy bước chân bỗng nhiên ngừng. Hắn nói, Giang Thập Cửu, này kiều, là nhà các ngươi tiếp phía trước tiếp việc, vẫn là xảy ra chuyện lúc sau tiếp. Giang Thập Cửu nói, khởi công thời điểm nhà của chúng ta liền kế tiếp. Lâm Trục Thủy nói, ngươi đã tới hiện trường sao? Giang Thập Cửu ngữ khí có chút cứng đờ, ngoặc kép, đã tới vài lần, lúc ấy, ta xác thật không phát hiện cái gì vấn đề. Lâm Trục Thủy nhướng mày. Vài lần, Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn đến Giang Thập Cửu cúi đầu, cùng bị trưởng bối răn dạy tiểu hài nhi dường như. Xin lỗi Lâm tiên sinh, là ta sai, ta sơ suất quá, hắn lúc ấy vội vàng khác chuyện này. Nhìn bản vẽ lúc sau liền cảm thấy hẳn là không có gì đại sự nhi, cho nên toàn bộ tu sửa quá trình chỉ tới nơi này 3-4 thứ, lại không nghĩ rằng kiểu làm xong sau xuất hiện tình huống như vậy. Người ta chưa nói ngươi. Lâm Trục Thủy lại hỏi. Giang Thập Cửu cười khổ, như thế nào sẽ chưa nói, ta bị thóa mạ một đốn, cuối cùng ta ca nói hắn cũng không có biện pháp, làm ta đi thỉnh ngài lại đây. Lâm Trục Thủy không nói, kỳ thật bọn họ này hành tương đương chú ý mặt mũi, nếu trong tộc cũng chưa biện pháp giải quyết, bị bắt thỉnh cái người ngoài lại đây, có thể nói là tương đương mất mặt chuyện này, nhưng là nếu là sự tình đến này một bước, kia đã là phi thường nghiêm trọng. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng cũng ở bên cạnh nhìn. Thẩm Nhất cùng còn lấy ra cái la bàn bắt đầu bấm đốt ngón tay suy đoán. Lâm Trục Thủy nhìn một vòng, cũng chưa nói hảo hoặc là không tốt, xoay người hỏi bọn hắn hai cái, nhìn ra cái gì tới. Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu cười ngây ngô, không có, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Lâm Trục Thủy lãnh đạm nói, không thấy ra tới còn như vậy cao hứng. Thẩm Nhất cùng tươi cười cứng lại rồi. Chu Gia Ngư ở bên cạnh nơm nớp lo sợ. Hảo, hình như là kiều mặt có chút vấn đề. Lâm Trục Thủy nói. Cái gì vấn đề? Chu Gia Ngư nói. Không biết. Lâm Trục Thủy than nhẹ một tiếng. Nói, tốt xấu là so nhất cùng cường địa mà ni. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, hắn quả thực muốn khóc. Giang Thập Cửu phía trước vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Lâm Trục Thủy trên người. Lúc này mới tự hồ nhận ra Chu Gia Ngư. Hắn kinh ngạc nói, ngươi là Chu Gia Ngư, thi đấu mới vừa cầm đệ nhất. Chu Gia Ngư khiêm tốn nói, vận khí, đều là vận khí. Giang Thập Cửu hiển nhiên không tin. Đối với Chu Gia Ngư trước mắt kính nể, nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Chu Gia Ngư bị khen tương đương ngượng ngùng. Bốn người ở trên cầu qua lại đi rồi một vòng. Giang Thập Cửu mắt trông mong nhìn Lâm Trục Thủy, nói, Lâm tiên sinh, ngài xem ra vấn đề tới sao? Lâm Trục Thủy nói, không sai biệt lắm đi. Giang Thập Cửu nói, kia, Lâm Trục Thủy nói, còn có chút đồ vật không xác định, đi về trước một chuyến, đêm mai lại qua đây, ta phía trước làm ngươi chuẩn bị tư liệu ngươi bị hảo sao? Giang Thập Cửu gật gật đầu, nói đều chuẩn bị tốt, vì thế mấy người dẹp đường hồi phủ. Giang Thập Cửu nói khách sạn đã chuẩn bị tốt đồ ăn, qua đi lập tức là có thể ăn cơm mà ni. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều có điểm đói, nhưng Lâm Trục Thủy lại vẫn là nhất quán đối ăn cơm không có gì hứng thú. Hắn giống như vừa ra khỏi cửa, liền cơ hồ không thể nào ăn cái gì, đối đồ ăn hứng thú hoàn toàn không có hứng thú. Lần này cũng giống nhau, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đang ở trầm mê ăn cơm. Lâm Trục Thủy tắc cùng Giang Thập Cửu đang nói chuyện thiên. Tuy nói là nói chuyện phiếm, Nhưng đại bộ phận kỳ thật là Giang Thập Cửu một người nói. Ngẫu nhiên Thẩm Nhất cùng còn phải ứng vài câu, miễn cho Giang Thập Cửu xấu hổ. Chu Gia Ngư thậm chí có điểm hoài nghi, Lâm Trục Thủy mỗi lần ra tới đều sẽ nhớ rõ mang lên Thẩm Nhất cùng. Chính là sợ tiếp đãi người xấu hổ. Rốt cuộc hắn không thích nói chuyện, mà Thẩm Nhất cùng cái này làm nhảm, tắc có thể hoàn mỹ tránh cho tiếp đãi người xấu hổ. Lần này cũng giống nhau, Thẩm Nhất cùng bay nhanh cùng Giang Thập Cửu chín. Phỏng chừng nếu không phải Lâm Trục Thủy ở đây, đã là bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Chu Gia Ngư ở bên cạnh xem sừng sốt, nghĩ thầm đây cũng là loại ngưu bức thiên phú à. Hắn đang ở cẩn thận nghe, Lâm Trục Thủy lại là chợt kêu tên của hắn. Chu Gia Ngư nói, a, tiên sinh, như thế nào lạp? Lâm Trục Thủy nói, mộ tứ nói ngươi phía trước có việc tìm ta. Chuyện gì? Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới hắn tới Bê Thành còn có điểm khác chuyện này. Hắn hơi làm do dự, vẫn là đem cái kia cô nương cùng trang web sự tình nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy sau khi nghe xong không nói chuyện, nhẹ nhàng xoay chuyển trên cổ tay Ngọc Châu, nói, các ngươi hẹn khi nào gặp mặt? Chu Gia Ngư nói, hậu thiên buổi chiều, tiên sinh, ta muốn đi sao? Lâm Trục Thủy nói, đi thôi. Đem ngươi lá bùa mang lên, Chu Gia Ngư cao hứng nói tốt. Lâm Trục Thủy nói, xử lý không xong, mang về tới cũng có thể, Chu Gia Ngư nói. Tốt, có tiên sinh cho hắn làm kiên cố hậu thuẫn. Chuyện này nhi hẳn là không có gì vấn đề. Lúc ấy Chu Gia Ngư như thế thiên chân nghĩ, thẳng đến hắn đi, mới phát giác Lâm Trục Thủy trong lời nói cất giấu hàm nghĩa. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trục Thủy. Ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Chu Gia Ngư, có bao nhiêu kiên cố? Lâm Trục Thủy nhướng mày. Ngươi tự mình tới thử xem. Ở 39 độ dãy dụa tác giả tưởng uống ướp lạnh quá dinh dưỡng dịch. QAQ, hết chương.